Vô cực trưởng khống giả, chương 17, thần thú môn, góc truyện audio.com. Lâm Phong cầm Chu Tiên cổ kiếm lên, dùng thần thức bao quát toàn bộ thanh kiếm. Hắn cuối cùng tìm thấy thiên thư quyển thứ 5 được ẩn chứa tinh vi bên trong thân kiếm tựa đá mà không phải đá này. Hắn xếp bằng ngồi xuống, dụng tâm lĩnh ngộ ảo nghĩa của quyển thiên thư này. Sau 2 tháng, Lâm Phong đã lĩnh ngộ hoàn toàn thiên thư quyển thứ 5. Nhìn lại Chu Tiên cổ kiếm hình dáng thô lậu trên tay. Hắn nhận ra thanh kiếm này chỉ là một bán thần khí mà thôi. Nhưng ẩn chứa khí sát lục rất nặng. Người tu đạo bình thường khi cầm vào nhất định sẽ bị khí sát lục này ăn mòn linh trí. Trở nên điên loạn, Lâm Phong nảy sinh ý định luyện chế lại thanh kiếm Chu Tiên này để cho nó trở thành một thần khí cao cấp. Nghĩ là làm. Hắn lập tức tiến hành luyện chế lại thanh Chu Tiên cổ kiếm. 3 tháng sau, thanh kiếm đã được luyện chế thành công. Ngoài chất liệu giống đá mà không phải đá, thanh kiếm có hình dạng hoàn toàn khác thanh Chu Tiên cũ. Lâm Phong đã dựa vào hình dáng của thanh Infinity Blade mà hắn nhớ trong kiếp trước để tạo hình cho thanh kiếm này. Tuy nhiên hắn vẫn khắc hai chữ Chu Tiên lên thân kiếm để tưởng nhớ đến thanh kiếm cũ. Thanh kiếm Chu Tiên mới là một thanh thần khí thật sự. Không có ẩn chứa khí sát lục nên người sử dụng sẽ không bị ăn mòn linh trí. Uy lực thì mạnh hơn thanh Chu Tiên cũ ít nhất 1.000.000 lần trở lên. Cấp độ hoàn toàn khác biệt, thanh kiếm này là một vũ khí của các bậc thần thánh. Lâm Phong đặt thanh Chu Tiên mới lên bệ đá rồi bước ra khỏi động phủ. Tiến về Ngọc Thanh Điện. Thương Tùng đạo nhân và các trưởng lão thấy Lâm Phong đi đến thì cung kính nói. Tham kiến trưởng môn, ngài đã xuất quan đúng vậy. Nhờ Thương Tùng sư bá thông báo cho tất cả mọi người tập trung tại Ngọc Thanh Điện. Tiểu Điệt có chuyện muốn nói, Lâm Phong hướng Thương Tùng nói. Vân lệnh trưởng môn, Thương Tùng nói. Sau một lúc, trên Ngọc Thanh Điện đã tập trung đông đủ tất cả người của Thanh Vân Môn. Mọi người nhanh chóng hướng Lâm Phong chào hỏi. Trưởng môn, ngài triệu tập bọn ta đến là có chuyện gì? Điền Bất Dịch mở miệng nói. Thưa sư phụ, ta mới vừa xuất quan, phát hiện có cảm ngộ nên muốn truyền đạo cho tất cả mọi người trên Thanh Vân Môn. Giúp mọi người tăng tiến thêm tu vi, Lâm Phong cười vui vẻ nói. Con có lòng như thế, sư phụ rất cảm kích, sư phụ thay mặt mọi người cảm ơn con, Điền Bất Dịch cười nói. Sư phụ không cần nói như thế. Phát triển bản giáo ngày càng lớn mạnh là nhiệm vụ của đệ tử bây giờ, Lâm Phong nói. Mọi người cũng đã đến đông đủ. Chúng ta bắt đầu được chưa, thưa trưởng môn, Thương Tùng đạo nhân tiến lên nói với Lâm Phong. Cảm ơn Thương Tùng sư bá. Chúng ta cũng bắt đầu thôi, thưa tất cả mọi người. Như mọi người cũng đã biết, 4 đại tông phái ma giáo đã thống nhất. Ma giáo đang bắt đầu bành trướng thế lực với số lượng ngày càng nhiều. Vì vậy, ta triệu tập mọi người đến lần này là muốn truyền thụ cho mọi người những cảm ngộ mà ta có được trong quá trình tu đạo và bế quan bấy lâu nay. Ta muốn cho mọi người nhanh chóng tăng lên tu vi của mình để có thể đối phó được với thế lực mạnh mẽ của ma giáo trong thời gian tới. Trước khi truyền đạo, ta muốn mọi người phải lập trọng thệ là không được truyền thụ cho người ngoài Thanh Vân Môn. Nếu như làm trái sẽ bị phế bỏ đạo hạnh và trục xuất khỏi Thanh Vân Môn. Mọi người đã rõ rồi chứ? Vân lệnh trưởng môn, chân nhân tất cả đồng thanh nói. Được, vậy ta bắt đầu đây, Lâm Phong vừa nói vừa phất tay. Một vòng tròn màu vàng kim che kín toàn bộ đỉnh Thông Thiên Phong. Tất cả mọi hành động trong vòng tròn bên ngoài không thể nào nghe và nhìn thấy được. Lâm Phong từ từ giảng giải ảo nghĩa của 4 quyển thiên thư mà hắn đã lĩnh ngộ được. Mọi người ngồi xếp bằng. Chăm chú lắng nghe những gì Lâm Phong nói. Lần truyền đạo này kéo dài 3 ngày 3 đêm. Khi Lâm Phong kết thúc giảng giải, trong mắt người nào cũng tràn ngập vẻ luyến tiếc. Truyền đạo đã xong, mọi người nhanh chóng trở về động phủ để tham ngộ những điều ta giảng. Ta chúc mọi người nhanh chóng tăng tiến tu vi, Lâm Phong cười nói. Đa tạ trưởng môn ban ân, mọi người đồng thanh nói sau đó nhanh chóng rời đi. Khi mọi người đã rời đi, trên Ngọc Thanh Điện chỉ còn lại Lâm Phong và một người con gái mặc áo trắng thướt tha. Gương mặt nàng mỹ lệ, đẹp tựa thiên tiên, trên tay nàng cầm một thanh kiếm màu xanh biếc, Nàng hướng đôi mắt xinh đẹp nhìn Lâm Phong. Khi thấy Lâm Phong cũng nhìn nàng, nàng gật đầu và nở một nụ cười tươi đẹp không gì tả được. Lâm Phong cũng cười nhìn nàng. Hai người từ từ tiến đến gần nhau. Thời gian 10 năm nhanh chóng trôi qua. Trong những năm này, ma giáo liên tục mở rộng địa bàn. Số lượng các môn phái nhỏ bị ma giáo thôn tính ngày càng nhiều. Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc cũng nhiều lần bị ma giáo tấn công, nhưng nhờ sự trợ giúp của Liên Minh Chính Đạo và Lâm Phong nên tổn thất không lớn. Tại Thánh Điện Ma Giáo, ở Man Hoang, Vô Cực Thiên Tôn ngồi chễm chệ trên ngai vàng. Ánh mắt lão đang dò xét đám người đang ngồi phía dưới điện. Quỷ Vương, sự tình thống nhất Nam Cương như thế nào rồi? Vô Cực Thiên Tôn nhàn nhạt hỏi. Thưa Điện Chủ, năm đại chủng tộc Nam Cương là Miêu tộc, Thổ tộc, Trang tộc, Lê tộc, Cao Sơn tộc, từ trước đến nay luôn cạnh tranh, đấu đá lẫn nhau, nhưng không hiểu sao hiện nay đã đoàn kết lại đồng lòng đối phó với thánh giáo của chúng ta. Vì vậy trong nhất thời khó thu phục được bọn chúng, Quỷ Vương thành thật nói. Vô Cực Thiên Tôn vuốt râu cười nói. Việc này cũng khó trách được ngươi. Năm chủng tộc bọn chúng đều bắt nguồn từ Vu tộc. Khi bọn chúng cùng mất đi năm thánh khí thì đoàn kết lại với nhau là tất yếu. Khà khà, sự tình thống nhất Nam Cương ta đã có nhân tuyển. Hôm nay triệu tập bọn ngươi đến đây cũng là muốn giới thiệu người đó. Linh Lung, nàng hãy đến đây. Vô Cực Thiên Tôn vỗ tay nói. Một người con gái thình lình xuất hiện từ trong không khí. Người con gái này xinh đẹp tuyệt trần. Theo cách ăn mặc không phải là người Trung Thổ. Mọi người đang nghi hoặc thì một giọng nói nhẹ nhàng êm tai vang lên. Linh Lung tham kiến thần chủ, rất tốt. Linh Lung, người đã đến đây là Linh Lung. Vu nữ của Vu tộc hàng ngàn năm trước. Từ nay ta tuyên bố Linh Lung sẽ là thánh nữ của thánh giáo chúng ta. Các ngươi hãy mau tham kiến Linh Lung thánh nữ, Vô Cực Thiên Tôn lớn tiếng nói. Đám người Độc Thần, Ngọc Dương Tử, Tam Diệu Tiên Tử âm thầm kinh hãi. Bọn họ cũng đã từng nghe qua về truyền thuyết Vu nữ nương nương Linh Lung và sân ma cổ động. Nhưng thật không thể tưởng tượng là điện chủ lại có thể phục sinh Linh Lung nương nương. Đúng là quyền năng của thần tiên. Tham kiến Linh Lung thánh nữ. Linh Lung hướng đám người Độc Thần gật đầu chào đáp lễ. Linh Lung, chuyện thu phục năm chủng tộc Nam Cương ta giao cho nàng, Vô Cực Thiên Tôn nhàn nhạt nói. Thần chủ phía trên, Linh Lung sẽ không làm cho người thất vọng. Thú thần, Tiểu Bạch, hai người cũng xuất hiện đi, Vô Cực Thiên Tôn lớn tiếng gọi. Hai thân ảnh thình lình xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Đó là một thiếu niên anh tuấn khoác chiếc áo tơ tằm màu xanh và một người con gái xinh đẹp động lòng người. Bạch Y Như Tuyết, người thiếu niên vừa xuất hiện đã nhìn chăm chăm Linh Lung thánh nữ và nở nụ cười tươi tắn. Còn người con gái thì yểu điệu mỉm cười nhìn Vô Cực Thiên Tôn. Sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, thú thần tham kiến thần chủ. Tiểu Bạch tham kiến thần chủ, rất tốt. Đây là thú thần và Tiểu Bạch, từ nay, hai người này sẽ đảm nhiệm môn chủ và phó môn chủ của thần thú môn. Tông phái thứ năm mới được ta thành lập, thánh giáo chúng ta sẽ có năm đại tông phái ngay từ bây giờ. Các ngươi đã rõ chưa? Vô Cực Thiên Tôn tiếng nói vang vọng khắp thánh điện, thuộc hạ đã rõ. Mọi người dưới điện đồng thanh đáp. Vô Cực Thiên Tôn hướng thú thần nhàn nhạt nói. Thú thần, ngươi hãy mau tập hợp 13 yêu vương cùng toàn bộ tàn dư man tộc ở thập vạn đại sơn dưới trướng ngươi. Chờ nghe phân phó từ ta. Linh Lung, ý nàng thế nào? Thú thần hướng Linh Lung thánh nữ hỏi. Thú thần, ngươi hãy làm theo lời thần chủ nói. Lời thần chủ cũng như là lời của ta vậy. Nhớ lấy, Linh Lung thánh nữ dịu dàng nói. Vân lệnh thần chủ, thú thần nói trong khi ánh mắt vẫn không hề rời khỏi Linh Lung thánh nữ. Mọi người dưới điện vô cùng ngạc nhiên vì thái độ của thú thần. Nhiều đệ tử thánh giáo cảm thấy tức giận vì sự vô lễ của hắn. Vô Cực Thiên Tôn hầu như chẳng quan tâm đến thái độ của thú thần. Cười khà khà nói, Ngọc Dương Tử, Quỷ Vương, Tần Vô Viêm, Kim Bình Nhi có thuộc hạ bốn người vội vã đứng lên nói. Gần đây tại phía tây đại triều trạch có dị bảo xuất thế. Ta muốn các ngươi đi xem xét tình hình như thế nào. Nếu thật sự có dị bảo nhất định phải chiếm cho bằng được. Có biết chưa, Thuộc hạ tuân lệnh, bốn người đồng thanh lên tiếng. Rất tốt, các ngươi nếu không có việc gì cần báo cáo thì lui xuống đi. Tiểu Bạch, nàng lưu lại hầu rượu lão phu. Vô Cực Thiên Tôn cười vui vẻ nói. Bọn độc thần, Ngọc Dương Tử nhìn nhau cười cười. Đặc biệt Kim Bình Nhi ở Hợp Hoan Tông, vẻ mặt thoáng ửng hồng, ánh mắt kiều diễm nhìn Vô Cực Thiên Tôn rồi nhanh chóng rời khỏi. Thần chủ Tiểu Bạch yểu điệu tiến đến bên cạnh Vô Cực Thiên Tôn, ngồi ép sát vào lão. Tiểu Bạch, đây là liệt tử của Miêu tộc ta vừa lấy được, nàng có hứng thú uống với ta một chút không? Vô Cực Thiên Tôn cười nói vừa lấy ra một tĩnh rượu lớn từ không gian giới chỉ. Được hầu rượu thần chủ là diễm phúc của thiếp. Tiểu Bạch yểu điệu nói. Gương mặt nàng thập phần mỹ lệ nhìn Vô Cực Thiên Tôn. Nàng cứ thoải mái, không cần khách khí như vậy. Vô Cực Thiên Tôn cười nói. Tiểu Bạch nhanh chóng rót ra hai ly rượu và dâng lên cho Vô Cực Thiên Tôn. Ánh mắt nàng nhìn lão vô cùng say đắm. 5 ngày trước, tại Huyền Hỏa Tế Đàn, phần hương cốc, tại tầng thứ 3 của Tế Đàn nguy nga tráng lệ xây dựng trên miệng núi lửa. Một con cửu vĩ thiên hồ thân cao khoảng 50 trượng đang bị giam cầm. Trên eo của nó bị một vật có hình thù như đôi cánh tay bằng sắt màu đỏ kẹp chặt. Ăn sâu vào trong tường đá, con cửu vĩ thiên hồ cố gắng giãy dụa kịch liệt, tuy nhiên càng bị đôi tay sắt này kẹp chặt hơn. Pháp lực của nó nhanh chóng bị áp chế. Một lúc sau cửu vĩ thiên hồ không còn chút sức lực nào nữa. Mệt mỏi nằm dài dưới đất, bỗng nhiên vùng không gian trước mặt cửu vĩ thiên hồ trở nên ba động. Trong tích tắc một bóng người xuất hiện, đó là một lão già râu tóc bạc phơ, mặc áo bào màu đen. Lão già cười nói, ta đã tìm được ngươi, cửu vĩ thiên hồ, ngươi không phải là lão tặc thượng quan sách. Ngươi là ai? Cửu vĩ thiên hồ kinh dị nhìn người đàn ông này. Ta gọi là Vô Cực Thiên Tôn. Từ bây giờ ngươi hãy gọi ta là thần chủ. Lão già nhìn chằm chằm cửu vĩ thiên hồ cười nói. Thần chủ, ngươi là ai mà dám xưng thần chứ? Thật ngạo mạn, cửu vĩ thiên hồ cười khẩy nói. Ta quả thật là thần tiên. Tin hay không tùy ngươi. Bây giờ ta sẽ giải thoát cho ngươi, Vô Cực Thiên Tôn nói. Trên thế gian này chỉ có huyền hỏa giám mới có thể giải thoát cho ta khỏi huyền hỏa luyện. Ngươi có nắm giữ huyền hỏa giám không? Ta không có huyền hỏa giám, nhưng ta cũng không cần nó làm gì, ăn nói ngông cuồng. Ha ha ha, cửu vĩ thiên hồ ngẩn đầu cười lên ha ha. Vô Cực Thiên Tôn không nói năng gì, chỉ nâng tay trái lên. Một luồng sáng đánh thẳng vào huyền hỏa luyện, trong phút chốc. Huyền hỏa luyện như một con rắn bị mất đi sức sống. Từ từ lỏng ra rồi rớt xuống mặt đất, cửu vĩ thiên hồ kích động, ngước lên trời hú dài. Mặt đất dưới chân bỗng nhiên run lắc dữ dội rồi nứt toác ra. Từng cột dung nham từ dưới đất phun lên, cửu vĩ thiên hồ xung quanh ngưng tụ từng làn khói trắng. Trong phút chốc, cơ thể to lớn cao 50 trượng đã ngưng tụ thành một cô gái xinh đẹp vô cùng. Làn da trắng mịn như tuyết, bờ vai tròn trìa, đôi chân thon dài tinh mỹ. Vô Cực Thiên Tôn nhìn thoáng qua rồi phất tay một cái. Một bộ bạch y thướt tha đã khoác lên người cô gái. Cô gái còn chưa hết kinh ngạc thì đã nghe lão nói. Chúng ta rời khỏi đây thôi. Khi nàng nhìn lại lần nữa thì phát hiện cả hai đã không còn ở huyền hỏa tế đàn mà đang đứng trước một hang động tối tăm. Giữa miệng động đặt một bức tượng nữ tử mỹ lệ đang quay mặt nhìn vào trong động. Ánh mắt buồn bã, nàng bất giác giật mình một cái. Nơi này nàng có cảm giác đã từng đến qua. Nơi đây là sân ma cổ động. Thập vạn đại sơn, làm sao có thể, cô gái kích động nói. Nàng không cần lo lắng. Nơi đây đúng là sân ma cổ động, Vô Cực Thiên Tôn nói. Tiền bối thần thông quảng đại, Tiểu Bạch đã thất lễ. Xin tiền bối lượng thứ, cô gái mỉm cười xinh đẹp nói. Nàng vẫn chưa tin ta là thần tiên à? Thôi, quên đi, lần này chúng ta đến đây là để giải thoát cho hai người trong hang này. Nàng cũng đoán hai người đó là ai rồi phải không? Tiểu Bạch kinh hãi nói. Ngài nói là thú thần. Đúng vậy, thú thần và linh lung. Cách chương.